Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 192 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tunghành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Khung giờ này Vân đọc thì có lẽ là sẽ ít bạn nghe truyện hơn, nhưng mà bây giờ Vân có rảnh thì Vân tranh thủ thời gian đọc tập 192 để các bạn không phải chờ đợi. Xin chào bạn Hoàng Hải Thụy, chào bạn Nguyễn Thị Bích Thủy, chào Trương Phạm. Vân xin phép đọc truyện chương 1040, Tuyết Nguyệt. Trong hành cung của thần đồ, Dương Khai trở về. Mấy thị vệ canh trước cửa, tất cả đều trang nghiêm hành lễ. Dương huynh, về rồi sao? Giọng thần đồ bỗng vang lên từ bên trong, rồi y cười to, đi từ trong ra cung nghênh. Ngải Âu hội trưởng rốt cuộc cũng thả huynh về rồi sao? Dương Khai cười hà hả nhìn y. Thần đồ không kìm được, co giật khóe miệng, vẻ mặt căm tức. Ai, đừng có nói nữa. Lần này ta suýt nữa thì bị lột da. Nào nào, vào trong nói chuyện đi. Y niệm nở gọi, cùng Dương Khai đi vào trong hành cung. Hỏi Dương Khai thời gian qua đã đi đâu, sao mãi không thấy bóng dáng. Dương Khai kể sơ lại hành trình của mình, rồi câu mày nói. Ta phải nói với huynh một chuyện. Là chuyện gì? Thần đồ sắc mặt, thấy hắn nghiêm trọng thì cũng nghiêm mặt. Dương Khai nhìn xung quanh, tỏ ra cẩn thận. Gia Long bên cạnh thần đồ mới nói. Tiểu huynh đệ xin an tâm. Nói chuyện trong này không cần lo bị truyền ra ngoài. Người trong hành cung của thiếu gia đều trung thành với thiếu gia. Thần đồ gật đầu ra hiệu Dương Khai cứ việc nói. Lúc này Dương Khai mới lên tiếng. Chuyến này ta ra ngoài, hình như đã giết ba võ giả của thương hội huynh. Sau đó thì sao? Thần đồ truy vấn. Không có sau đó, giết xong thì ta quay về. Thần đồ nhếch miệng cười. Cũng không có vấn đề gì. Thương hội không có thiếu người. Ở Thủy Nguyệt Tinh thì thoảng xảy ra mâu thuẫn. Ngày nào cũng có người chết. Giết thì cứ giết. Chỉ cần không phải là người có địa vị cao thì không thành vấn đề. Địa vị của chúng hẳn là không cao, vì công lực cũng không mạnh. Yên tâm, ta sẽ xử lý việc này cho huynh. Dương huynh, người không cần lo lắng. Thần đồ vỗ ngực đảm bảo, tuyệt nhiên không để tâm đến ba võ giả đã chết của thương hội. Để ta nói cho hết. Dương Khai khoát tay. Chuyện lần này không phải do ta chủ động gây ra, chỉ là lúc ta quay về đi ngang qua một sơn cốc, sau đó đám người này liền phái ba tên truy đuổi ta. Đám người? Thần đồ ngạc nhiên. Có một chiến hạm dài chừng 30 trượng trong sơn cốc, còn có mấy võ giả của Hằng La thương hội các huynh đang vận chuyển vật tư gì đó. Cách quá xa nên ta không thấy rõ đó là gì. Lúc ta đi ngang qua thì bị chúng phát hiện. Một tên thanh niên trong số đó tầm tuổi của chúng ta chỉ thị ba tên kia đuổi theo ta. Giao dịch vật tư trong sơn cốc. Thần đồ bỗng nhiên hơi biến sắc, lập tức ý thức được chuyện không hề bình thường, liền vội vàng hỏi. Huynh có thấy được bọn người này có đặc điểm gì không? Dương Khai ngẫm nghĩ, sau đó đáp. Nếu nói đặc điểm thì ta khá chú ý với tên thanh niên kia. Tướng mạo hắn vô cùng xinh đẹp. Và nói là rất đẹp. Dương Khai nói xong thì chính vẻ mặt hắn cũng đầy kỳ quái. Dùng hai chữ xinh đẹp để miêu tả một nam nhân, hắn lại thấy rất là thỏa đáng, không có gì là không ổn. Sắc mặt thần đồ càng thêm phần ngưng trọng, khó coi. Y và Gia Long liếc nhìn nhau, bỗng có cảm giác không ổn. Dương huynh, hãy nói tỉ mỉ hơn về tên thanh niên kia. Giọng y lắp bắp. Ta cũng không thấy rõ, chỉ nhìn thoáng qua thôi. Da hắn rất là trắng, miệng luôn nở một nụ cười, khiến người khác cảm thấy rất là thân thiết. Đúng rồi, quanh hắn có không ít nữ võ giả, đều tỏ ra khá là mê đắm hắn. Dáng vóc tầm tầm ta, tuổi cũng vậy, tóc xõa trên vai. Dương Khai vừa nghĩ vừa nói. Không phải chứ. Thần đồ rên rỉ. Dương Khai thấy thần sắc thần đồ và Gia Long đều có vẻ không ổn, bèn hỏi. Đừng nói, là hai người quen biết hắn. Khóe miệng của thần đồ co giật, tận sâu trong mắt, thoáng có nét hoang mang, im lặng một lúc rồi mới nói. Dương huynh không phải là người ngoài, ta không có giấu huynh. Tên mạo huynh thấy có thể là Tam Ca ta, tên là Tuyết Nguyệt. Tuyết Nguyệt. Hai chữ này vừa ra khỏi miệng thần đồ, hai hàng lông mày của Gia Long không kìm được dần dật, căng thẳng quá mức như gặp đại địch. Tam ca của huynh ư? Dương Khai sững sờ. Là tam ca ta. Thần đồ gật đầu. Gia Long cười khổ giải thích. Cả Thủy Nguyệt Tinh này, thần đồ thiếu gia chỉ sợ có hai người. Một là hội trưởng, người còn lại chính là Tuyết Nguyệt thiếu gia. Dương Khai ngạc nhiên rồi nhếch miệng cười. Huynh đệ của mình mà, có gì mà sợ chứ? Thần đồ lập tức kêu lên. Nếu hắn không phải là huynh đệ ta, ta đã muốn nghĩ cách thủ tiêu hắn từ lâu rồi. Dương huynh không biết đâu, cứ nhắc cái tam ca ta lại rùng mình. Ở mẹ kiếp, tên đó tạo nên bao nhiêu là bóng đen cho ta từ thuở nhỏ. Ta sợ cha cũng chẳng bằng sợ sự lợi hại của hắn đâu. Vị Tuyết Nguyệt thiếu gia này hình như rất là ghê gớm. Dương Khai không kìm được hứng thú với tên thanh niên yêu dị này. Hắn quen thần đồ đã được một thời gian, cũng biết y là một tên không sợ trời không sợ đất. Kẻ có thể chế phục được thần đồ khiến y sợ sệt từ trong ra ngoài. Tên Tuyết Nguyệt này thật sự là không có tầm thường. Dương huynh đừng có cười ta. Nếu người huynh nhìn thấy đúng là hắn thì chuyện rắc rối rồi đây. Sao vậy chứ? Dương Khai nghiêm mặt. Nếu như ta đoán không nhầm, hẳn là tam ca đang tự giao dịch các vật tư khan hiếm trong thương hội cho một thế lực nào, để mà gom tiền tài. Đây là đại kỵ của cả thương hội, không được cho phép. Việc này nếu như truyền ra ngoài thì hắn gặp rắc rối rồi. Nên lúc ta đi qua, hắn mới cho người truy sát ư? Dương Khai chợt hiểu ra nguyên do. Đúng, hơn nữa tam ca ta là kiểu người chưa đạt được mục đích thì thề không có bỏ cuộc. Hắn đã nhầm vào cái gì, nhầm vào ai? Cho dù có hàng vạn chướng ngại vật cũng phải đạt được. Hơn nữa, con người hắn vui giận thất thường, trong và ngoài không có đồng nhất. Chẳng ai đoán được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì. Ta nhớ có một năm, ta và một vị cấp bậc cao trong thường hội cùng lúc thấy hợp ý một thị nữ. Tuy sau cùng, thị nữ đó bị người kia đoạt được. Nhưng một tháng sau, người này lại mất tích một cách khó hiểu. Dương Khai vụt biến sắc, Gia Long gật đầu phụ họa. Chuyện này ta còn nhớ. Vì chuyện này mà hội trưởng nổi trận lôi đình, nhưng vì không tra ra được đầu mối nên đành cho qua. Hiện giờ e rằng hắn đang nhắm vào cái mạng của Dương huynh. Hắn muốn giết huynh để mà diệt khẩu. Nói rồi thần đồ đứng dậy, khuôn mặt đầy lo âu nhìn Dương Khai. Vậy ta có nên trốn đi không? Dương Khai nhíu mày. Không nhất định phải trốn đâu. Huynh không biết tam ca ta ra sao đâu. Hắn là người được cha ta xem trọng nhất. Rất nhiều người đều nghĩ hội trưởng kế nhiệm chắc chắn là hắn rồi. Cả Thủy Nguyệt Tinh này đều có tai mắt của hắn. Nếu hắn muốn tìm ai, chỉ cần huynh còn ở Thủy Nguyệt Tinh, thì hắn chắc chắn sẽ tìm ra. Vậy thì làm sao đây? Dương Khai gượng cười. Hắn chỉ ra ngoài dạo một vòng thôi mà gặp chuyện này thật đúng là đen đủi. Dương huynh, tạm thời huynh đừng có ra ngoài. Ở trong hành cung, ta sẽ giúp huynh thám thính tình hình, rồi nghĩ cách sau. Thần đồ khẽ thở dài. Chỉ có vậy mà thôi. Xảy ra chuyện như vậy, Dương Khai cũng không muốn ló đầu ra ngoài. Cả ngày chỉ ở trong hành cung của thần đồ. Hoặc là tĩnh tọa tu luyện, củng cố cảnh giới hiện nay. Hoặc là luyện chế đan dược. Không thì xem tinh đồ, tìm hiểu cấu tạo của tinh vật từ nó. Thì thoảng Gia Long lại nên báo cáo tình hình. Tự y Dương Khai biết được tam thiếu gia Tuyết Nguyệt của thương hội quả thực đang tìm ai đó trong thời gian này. Cả Tuyết Nguyệt như nổi sóng ngầm, không ít người vô tội thiệt mạng vì chuyện này. Dương Khai đã lĩnh giáo hoàn toàn thủ đoạn khắc nghiệt của tên Tuyết Nguyệt này. Lúc đó hắn đi ngang qua ngoài sơn cốc, cách rất xa. Hắn chưa nhìn rõ Tuyết Nguyệt, xem chừng đối phương cũng chưa có nhìn rõ mặt hắn. Tìm một người như vậy ở một ngôi sao, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Cho dù Tuyết Nguyệt sở hữu một lực lượng có thể điều động, thì muốn tìm ra Dương Khai cũng rất là khó. Bởi vậy, những võ giả có tướng người và sức mạnh tương đương với Dương Khai mới gặp họa. Tuyết Nguyệt thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Y quyết đoán hơn hội trưởng Ngải Âu và mấy huynh đệ của mình, là một tên sát phạt dứt khoát. Dương Khai rất khó tưởng tượng được người như Tuyết Nguyệt lại ra tay tàn độc. Khi đó hắn nhìn từ xa, cảm thấy tên này không những đẹp một cách yêu dị, mà còn có khí chất đặc biệt khiến người khác cảm thấy ấm áp. Hắn thầm thấy kinh hãi, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tính hung tàn trong nội tâm của Tuyết Nguyệt đã bị bề ngoài của y che đậy hoàn toàn. Nếu hắn mà rơi vào trong tay y, nhất định sẽ không có kết quả gì tốt đẹp. vậy nên hắn chỉ ngoan ngoãn trốn trong hành cung của thần đồ, an tâm tu luyện. Sóng ngầm dữ dội kéo dài suốt 2 tháng. Vì chuyện này mà hơn 2.000 người ở Thủy Nguyệt Tinh mất mạng. Mãi đến 2 tháng sau, chuyện này mới dần lắng xuống. Gia Long cũng thường xuyên hồi báo tiến triển mới nhất cho Dương Khai, để hắn không cần phải lo lắng. Mãi đến 2 tháng sau, thần đồ mới tới tìm Dương Khai với vẻ mặt chán nản, nói thẳng vào vấn đề. Dương huynh, tùy ta rất là muốn giữ huynh lại đây. Huynh đệ ta liên thủ tạo dựng sự nghiệp. Nhưng huynh ở đây thì cũng có một ngày tam ca ta sẽ tìm thấy. Một khi bị hắn tóm được, kể cả ta cũng không có bảo vệ được huynh. Ý của huynh là huynh phải rời khỏi nơi này. Thần đồ thở dài. Hiện tại thế cục đã hơi lắng xuống rồi. Tam ca sẽ không dồn sự chú ý về bên này. Ta có thể sắp xếp để cho huynh lén rời đi. Nói rồi y dừng một lúc rồi tiếp tục. Dĩ nhiên phải xem ý của huynh ra sao. Nếu như huynh muốn ở lại, thần đồ ta vô cùng cảm kích. Bằng hữu của ta không nhiều, nhưng huynh có thể tính là một trong số đó, nên ta cũng muốn tụ hợp với huynh một thời gian. Có điều cho dù có ở lại, huynh cũng chỉ có thể trốn trong hành cung của ta thôi. Vậy thì phải đi rồi. Dương Khai khẽ cười. Kỳ thật nếu không có chuyện này, ta cũng không định ở lại đây lâu. Hảo ý của thần đồ huynh ta xin nhận, có điều ta còn có việc khác cần làm. Thần đồ ngẩn ra, sắc mặt nhẹ nhõm hơn rồi cười bảo. À, hóa ra Dương huynh sớm có dự tính rồi. Thật là đáng tiếc, vốn ta còn định cho huynh tham gia cuộc tuyển chọn nhân tài sắp diễn ra của thương hội. Với khả năng của huynh, chắc chắn có thể nổi bật trong chiến thánh cấp. Giờ xem ra thì không cần rồi. Dương Khai mỉm cười. Vậy huynh chuẩn bị đi, ta đi xem gần đây có chiến hạm nào thích hợp, chuẩn bị đi hay không. Đến lúc đó ta sẽ thông báo cho huynh. Dương Khai không có ý kiến, nếu như rời khỏi Thủy Nguyệt Tinh, tất nhiên phải đi chiến hạm. Ngự sử tinh toa không những tốn thời gian mà còn phí sức lực. Dương Khai an tâm chờ đợi. 10 ngày sau, thần đồ bỗng nhiên vội vàng chạy vào, thông báo với Dương Khai tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể khởi hành ngay lập tức. Dương Khai cũng không có thứ gì cần mang theo, cả người nhẹ nhõm theo thần đồ ra khỏi hành cung. Chương 1041, người tự nhìn bên ngoài đi. Bên ngoài hành cung, thần đồ vẻ mặt áy náy. Dương huynh, ta chỉ có thể tiễn huynh tới đây thôi. Thân phận của ta là một chuyện quá nhạy cảm. Nếu tiễn huynh đi, chắc chắn sẽ bị kẻ khác rắp tâm nhìn trúng. Huynh đi đường cẩn thận nha. Huyết đồng sẽ đi cùng, trên đường đi sẽ giải thích tất cả, bảo vệ an toàn cho tiểu huynh đệ. Gia Long vẫy tay. Và giả yêu tộc đưa Dương Khai đi mua tinh toa và khoáng thạch lần trước, bước tới, nhếch miệng cười chào Dương Khai. Dương thiếu gia, làm phiền rồi. Hắn biết đây là hảo ý của thần đồ nên không có từ chối. Dương huynh ạ, hẹn ngày tái ngộ nha. Thần đồ nghiêm nghị chắp tay. Dương Khai đáp lễ đi theo huyết đồng, ngự sử tinh toa bay về trước. Chiến hạm của Thủy Nguyệt Tinh về cơ bản đều dùng để vận chuyển vật tư. Các thế lực lớn trong tinh vực thông qua các phân bộ đồn trú của mình ở Thủy Nguyệt Tinh, gửi đủ mọi đơn hàng tới Hằng La Thương Hội, đặt mua một số vật tư tu luyện. Sau khi Thương Hội chuẩn bị thỏa đáng, thì sẽ đưa vật tư đến chủ tinh của những thế lực đó trong thời gian quy định bằng chiến hạm để mà giao nhận. Trên đường đi, qua lời giải thích của huyết đồng, Dương Khai biết được chiến hạm mà lần này hai người chuẩn bị lên sẽ đi tới một tinh cầu tên là Phỉ Thúy Tinh. Phỉ Thúy Tinh là chủ tinh của một thế lực tên là Liệt Diệm. Thế lực này không mạnh mấy nhưng cũng không yếu, xếp hạng trung đẳng trong toàn tinh vực, nắm trong tay 2 ngôi sao tu luyện. Phỉ Thúy Tinh là một trong số đó. Tổng thời gian bay tầm nửa năm, trên đường sẽ đi qua vài ngôi sao tu luyện của các thế lực khác. Dương thiếu gia có thể dựa vào ý của mình để chọn dừng lại tại ngôi sao tu luyện nào, hoặc là theo chiến hạm về thẳng Phỉ Thúy Tinh. Huyết đồng giải thích. Được rồi, đến lúc đó ta sẽ xem sao. Dương Khai gật đầu. Theo huyết đồng bay suốt chặng đường một cách cẩn thận, trung chuyển một phen trong pháp trận không gian dùng lần trước tới một thành trì khác, vào đến một khu vực đầy những võ giả bao vây nghiêm ngặt. Đó là một quảng trường cực lớn, rộng tới độ không nhìn thấy tận cùng. Trên quảng trường, thả neo từng chiến hạm lớn nhỏ. Vô số võ giả đang bận rộn chuyển vật tư tại đây. Những rương vật tư tản mát ra sóng năng lượng dày đặc, có phần nhiều là những thứ cấp bậc cực cao. Huyết Đồng dẫn Dương Khai đến đây. Dương Khai nhìn trái nhìn phải, thầm cảm thấy kinh hãi vì những của cải mà Hằng La Thương Hội sở hữu. Chỉ riêng mấy chục chiến hạm lớn nhỏ này đã là một khối tài sản kinh khủng. Đừng nói số vật tư chất đầy trong đó, còn có cả vô số võ giả. Đại thế lực quả nhiên là đại thế lực. Hai người mới đi chưa được bao xa, đã thấy có mấy võ giả thánh vương cấp từ trước bước đến, lộ ra sát khí rõ ràng. Thần sắc cảnh giác nhìn Huyết Đồng và Dương Khai. Một tên trong đó giơ tay quát. Người kia, dừng bước. Huyết Đồng khựng lại, thần sắc không chút bối rối, lấy ra một tấm lệnh bài từ nhẫn không gian, rồi đưa qua. Võ giả kia nhận lấy, kiểm tra cẩn thận một lúc rồi khẽ gật đầu, không hỏi gì thêm, phất tay ra hiệu cho Huyết Đồng và Dương Khai mau vào trong. Thần đồ thiếu gia đã chuẩn bị xong tất cả rồi, chúng ta sẽ đi cùng một vị đại nhân mà thiếu gia quen. Huyết Đồng khẽ nói, đi giữa quảng trường chiến hạm đó một chốc, Huyết Đồng chợt sáng rực mắt, chỉ về phía trước. Phía trước có một chiến hạm thánh vương cấp thượng phẩm đang thả neo lặng lẽ. Cửa chiến hạm mở rộng, rất nhiều võ giả đang chuyển vật tư vào trong. Bên ngoài chiến hạm có một gã vạm vỡ, hai tay gác sau lưng đang đứng. Cặp mắt chim ưng lấp lánh thần quang, nét mặt không nộ mà tự uy. Tất cả những người đang vận chuyển vật tư đều bất giác tránh xa lão, có vẻ rất là sợ lão. Lúc Huyết Đồng và Dương Khai đi tới, ánh mắt của lão chợt nhìn qua. Dương Khai không kìm được nhíu mày, có cảm giác đau nhức như bị kim đâm hoàn toàn. Tần Nhuệ đại nhân. Huyết Đồng bước tới khẽ chắp tay. Chính là hắn sao? Tên cao to được gọi là Tần Nhuệ nhìn Dương Khai từ trên xuống dưới rồi khẽ hừ nói. Thần đồ thiếu gia, nhờ ta đưa hắn đi ư? Dạ vâng. Huyết Đồng gật đầu. Hắn không phải người của thường hội sao? Tần Nhuệ nhìn sang hắn. Huyết Đồng lắc đầu. Là bằng hữu của thần đồ thiếu gia. Sao chứ? Mắt của Tần Nhuệ lộ dị quan. Thần đồ mà cũng có bằng hữu ư? Vậy thì thật là hiếm có. Dẫn hắn đi thì được, nhưng các ngươi hãy nhớ, không được làm săn làm bậy trên chiến hạm của ta. Hãy ngoan ngoãn tuân thủ quy củ, bằng không ta sẽ ném hắn vào tinh vực, mặc cho hắn tự sinh tự diệt. Dạ vâng, yên tâm, bằng hữu của thiếu gia sẽ không gây chuyện đâu. Huyết Đồng cười, không để tâm lời uy hiếp của lão. Tần Nhuệ biểu môi. Nếu không gây chuyện, thì sao thần đồ sốt ruột sắp xếp cho hắn đi? Nhìn hắn không phải kiểu biết an phận. Lão liếc Dương Khai một cái đầy hàm ý, có vẻ nhìn ra điều gì, nhưng không hỏi nhiều, chỉ hừ nói. Thôi, vào đi. Đa tạ. Huyết Đồng cười đáp, ngoắc tay với Dương Khai dẫn hắn vào trong chiến hạm. Trong chiến hạm đó, có không ít võ giả đang đi lại vô cùng bận rộn. Huyết Đồng không nói nhiều, cùng Dương Khai đi liên tục giữa hành lang của chiến hạm, tìm một gian phòng đủ cho hai người ở. Nếu như Dương thiếu gia thấy căn phòng này không có vừa ý, ta có thể giúp thiếu gia đổi sang căn khác. Huyết Đồng hỏi ý Dương Khai. Dương Khai đứng cạnh cửa sổ, ngắm phong cảnh bên ngoài qua cánh cửa trong suốt, rồi lắc đầu. Không cần đâu, chỗ này tầm nhìn rộng, lúc chán có thể ngắm cảnh, rất là tốt. Dạ, thiếu gia vừa lòng là tốt rồi. Lão Tần Nhuệ đó có quan hệ gì với thần đồ? Sao lại giúp thần đồ? Dương Khai hỏi. À, Tần Nhuệ đại nhân. Huyết Đồng nghĩ một lúc sau đã đáp. Tính ra ngài ấy là cậu của thần đồ thiếu gia. Là cậu sao? Dương Khai ngạc nhiên. Dạ vâng. Thần đồ cười. Muội muội của Tần Nhuệ đại nhân chính là mẫu thân của thần đồ thiếu gia. Hội trưởng và muội muội Tần Nhuệ đại nhân đã quen biết từ nhiều năm trước, nhưng sau cùng vì nhiều nguyên do mà hai người không đến được với nhau. Thôi, không cần giải thích, chắc là lại một món nợ dai. Dương Khai khoát tay, Huyết Đồng cũng gượng cười. Đúng, món nợ không tính được rõ ràng. Nếu Dương thiếu gia không có chuyện gì khác, ta xin phép đi nghỉ trước. Một canh giờ sau, chiến hạm sẽ khởi hành. Người đi đi. Huyết Đồng liền cáo lui. Dương Khai đứng bên cửa sổ, nhìn dòng người bên dưới mà tâm trạng khó tả. Hắn lại tự dưng có cảm giác cô độc vắng vẻ. Tinh vực rộng lớn như vô cùng vô tận. Ở đây, hắn chỉ là một người ngoài, không thân bằng hảo hữu, không một điều quen thuộc, đầu đầu cũng đầy xa lạ. Tất cả những gì thuộc về nơi này như cách hắn rất xa. Hắn một thân một mình lưu lạc chốn này. Bỗng bất giác nhớ đến sự ấm áp của tiểu sư tỷ, nhớ đến sự nhu tình của Tô Nhan, thậm chí còn nhớ đến yêu mị nữ vương Phiến Khinh La và Thu Ước Mộng. Lần lượt từng gương mặt quen thuộc thoáng qua suy nghĩ, khiến con tim xưa nay luôn kiên cường của hắn bỗng dưng mềm đi. Không biết hiện giờ họ vẫn vui vẻ khỏe mạnh hay là sao? Không biết họ có gặp khó khăn gì không? Không biết là họ có nhớ tới mình hay không? Suy nghĩ của Dương Khai như thoi đưa, chợt hắn cảm thấy chua xót. Song cho tới khi trong tầm mắt hắn xuất hiện một bóng người, tất cả mọi nhớ nhung và buồn bã đều bị nhiễu loạn. Hắn không kìm được nheo mắt, sắc mặt xa xầm. Giữa quảng trường rộng lớn có ba người đang đi về phía bên này. Dẫn đầu là một tên thanh niên tuấn tú lạ thường, da trắng ngần, khiến bất cứ nữ tử nào cũng phải ghen tị. Tóc y xõa trên vai, đầy chất phong lưu phóng khoáng. Trên gương mặt luôn nở một nụ cười mỉm ấm áp hòa nhã. Y đi qua đâu, nhưng võ giả, những nữ võ giả đang chuyển vật tư đều dừng lại đến đó. Tất cả đều nhìn y một cách si mê. Y đi về phía chiến hạm này. Tuyết Nguyệt. Dương Khai vội vàng rời khỏi cửa sổ, chạy thẳng ra phòng mình qua phòng bên cạnh, tiện tay đóng cửa. Huyết Đồng hình như đang tĩnh tọa tu luyện trên giường, thấy Dương Khai tự nhiên tới thì không khỏi ngạc nhiên. Dương thiếu gia, có gì cần sai bảo? Dương Khai nhìn xoáy vào y, gằn giọng xuống thấp. Người thành thật cho ta biết. Có phải là thần đồ bán đứng ta không? Vẻ ngơ ngác trên mặt Huyết Đồng càng rõ hơn, rồi nhíu mày. Dương thiếu gia, người nói vậy là sao? Người tự xem bên ngoài đi. Dương Khai hừ lạnh. Huyết Đồng đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, không kìm được liền nheo mắt khẽ quát. Tuyết Nguyệt thiếu gia. Sao hắn ở đây chứ? Người hỏi ta. Ta hỏi ai đây? Dương Khai cười nhạt. Có phải thần đồ thông báo cho hắn hay không? Huyết Đồng liền nghiêm mặt. Dương thiếu gia, nếu ngài nghĩ như vậy thì tức là quá khinh thường thần đồ thiếu gia rồi. Thiếu gia thật lòng xem ngài thiếu gia thật lòng xem ngài là bằng hữu, sao lại bán đứng ngài được? Hơn nữa Tuyết Nguyệt thiếu gia đáng lý ra đã rời khỏi Thủy Nguyệt Tinh vào hôm qua. Chính vì vậy thần đồ thiếu gia mới chọn sắp xếp cho ngài rời đi vào hôm nay. Đi từ hôm qua. Dương Khai nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Huyết Đồng, không bỏ qua bất cứ thay đổi nào trên nét mặt y. Phải, Tuyết Nguyệt thiếu gia có nhiệm vụ, hẳn là phải đi từ hôm qua. Hơn nữa cũng có người thay hắn lên chiến hạm khác, rời khỏi Thủy Nguyệt Tinh. Vậy tại sao hắn xuất hiện tại đây? Hơn nữa là lên đúng ngày chiến hạm này. Dương Khai quát ầm. Huyết Đồng cười khổ sở. Chuyện này ta đâu có biết. Nhưng mà Dương thiếu gia, thần đồ thiếu gia tuyệt đối sẽ không bán đứng ngài đâu. Thiếu gia không đời nào làm loại chuyện như vậy. Dương Khai nhìn xoáy vào y, một lúc sau mới quát. Được, ta tin ngươi. Bây giờ có thể xuống được không? Như vậy thì quá mạo hiểm. Nói không chừng sẽ bị hắn bắt gặp. Huyết Đồng vội xua tay. Được, Tuyết Nguyệt thiếu gia lên chiến hạm này, tốt nhất ngài ở trên này luôn đi. Tuyệt đối không được để hắn phát hiện ra. Mong là hắn chỉ đến tìm Tần Nhuệ đại nhân để nói chuyện thôi. Mong muốn này sẽ không xảy ra đâu. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, nghiêng tai lắng nghe. Phòng hắn và Huyết Đồng cách cửa chiến hạm không xa, nên cho dù không vận sức mạnh, cũng có thể nghe thấy vài câu nói chuyện. Từ cuộc đối thoại của y và Tần Nhuệ, Dương Khai đã biết y cũng sẽ đi trên chiến hạm này. Dương Khai lập tức cảm thấy rắc rối. Chương 1042, trùng hợp. Tuyết Nguyệt thiếu gia, theo ta được biết, thiếu gia phải đi từ hôm qua rồi mới đúng. Sao hôm nay lại xuất hiện tại đây? Bên cạnh chiến hạm, Tần Nhuệ hồ nghi hỏi. Tuyết Nguyệt mỉm cười. À, hôm qua có vài chuyện phải ở lại, chưa có đi được, nên ta mới để chiến hạm đi trước. Tần Nhuệ thúc thúc chuẩn bị đi Phỉ Thúy Tinh, nên ta nghĩ tiện đường đi cùng chắc là không thành vấn đề. Dù gì thì cũng sẽ đi gần Vũ Bộc Tinh. Ta xuống ở đó là được. Tần Nhuệ bất giác nhíu mày, Tuyết Nguyệt nhìn lão rồi tiếp tục cười. Chắc Tần Nhuệ thúc thúc không thấy có gì bất tiện chứ. Ta chỉ đi nhờ thôi. Chẳng lẽ chiến hạm này có thứ gì không cho ta thấy? Thái độ của Tần Nhuệ khiến cho y sinh nghi, không khỏi nhìn vào lão. Tần Nhuệ bật cười ha hả. Tuyết Nguyệt thiếu gia, người đùa sao? Chiến hạm này của ta chỉ có vật tư liệt diệm đặt mua, còn thứ gì khác mà thiếu gia không được thấy chứ? Mời Tuyết Nguyệt thiếu gia. Nói rồi lão lách người qua. Đà tạ Tần Nhuệ thúc thúc. Tuyết Nguyệt dẫn hai người của mình đi vào. Tất cả những võ giả nhìn thấy y đều trang nghiêm hành lễ. Điều tra xem, trong chiến hạm này có vật tư nào không thể vận chuyển ra ngoài không? Tuyết Nguyệt vẫn giữ nụ cười trên môi, truyền thần niệm cho hai tên thuộc hạ. Thiếu gia hoài nghi, Tần Nhuệ vận chuyển vật tư lậu sao? Một tên hỏi. Chắc là lão không làm vậy đâu, nhưng thái độ của lão khiến ta hơi chú ý. Cẩn thận thì tốt hơn. Dạ vâng, thuộc hạ sẽ điều tra. Ba người đi trong chiến hạm, nhanh chóng tìm tới một gian phòng xa hoa. Gian phòng này xưa nay chỉ có người có thân phận cao quý nhất mới có tư cách ở. Còn gian phòng như Dương Khai và Huyết Đồng ở, chỉ là loại phòng thường dành cho võ giả của thương hội. Bên ngoài chiến hạm, đợi cho đám người Tuyết Nguyệt vào trong, Tần Nhuệ mới ngước lên, nhìn, thì vừa hay thấy hai gương mặt sắc diện cực khó coi bên cửa sổ. Hắn vào rồi. Khuôn mặt Dương Khai trầm như nước nhìn Huyết Đồng, da mặt Huyết Đồng cũng giật giật, y có nghĩ cũng không ngờ lại đụng độ Tuyết Nguyệt vào lúc này, hơn nữa lại còn lên cùng một chiến hạm với y. Tuyết Nguyệt thiếu gia muốn đi Vũ Bộc Tinh, đó là một ngôi sao tu luyện do thương hội ta quản hạt. Chỉ cần 2 tháng là tới nơi. Dương thiếu gia, hãy tạm nhẫn nại một thời gian, đợi Tuyết Nguyệt thiếu gia đi là được rồi. Huyết Đồng trấn an. Chỉ còn cách này mà thôi. Dương Khai thở dài, bất đắc dĩ. Tuy hắn chưa bao giờ thật sự gặp mặt Tuyết Nguyệt, nhưng lúc đó hắn có thể mơ hồ nhìn thấy gương mặt y, thì hẳn là đối phương cũng sẽ nhớ đại khái dáng dấp của hắn. Lúc này mà xuất hiện trước mặt Tuyết Nguyệt, rõ là tự chui đầu vào lưới. Để giữ kín bí mật lén giao dịch vật tư quý giá, y đã giết chết 2.000 người vô tội, chắc chắn không hề to tát nếu giết thêm một người. Hai tên đi cạnh Tuyết Nguyệt nhất định là cường nhân mà hắn không thể nào địch lại. Dương Khai cảm nhận được áp lực cực lớn từ bọn chúng. Hắn biết lời Huyết Đồng nói là sự thật cũng là cách tốt nhất. Vật này, Dương thiếu gia hãy cầm lấy, trút thần niệm vào là có thể nói chuyện được với ta. Nếu ngài có gì cần, cứ nói để thông báo cho ta biết. Huyết Đồng vừa nói vừa lấy ra một bí bảo hình la bàn đưa cho Dương Khai. Dương Khai cầm lấy nhìn ngắm một lúc, nhanh chóng hiểu ra công dụng và cách dùng. Loại bí bảo la bàn dùng để nói chuyện này, trước đây Dương Khai đã thấy nhiều lần. Đám người của Tử Tinh và Kiếm Minh cũng dùng nó để nói chuyện. Đến nay hắn mới sở hữu cho mình một cái, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Được rồi, vậy thì ta về trước đây. Dương Khai nói, cất la bàn rồi đi ra ngoài. Vừa rồi hắn nghe thấy tiếng bước chân của Tuyết Nguyệt và hai tên kia lướt ngang từ bên ngoài. Biết chắc chúng đã đi xa, nên bây giờ có ra ngoài cũng không sao. Dương thiếu gia, Huyết Đồng chợt gọi từ đằng sau. Còn có chuyện gì? Dương Khai quay đầu nhìn y. Huyết Đồng nửa muốn nói nửa không, một lúc sau mới lên tiếng. Thần đồ thiếu gia thật lòng muốn kết giao với ngài. Thiếu gia không bao giờ làm loại chuyện gây hại tới ngài đâu. Dương Khai nhìn y ánh mắt sâu xa rồi khẽ gật đầu. Ta hiểu rồi. Hắn hoài nghi thần đồ bán đứng mình, cũng vì chuyện lần này quá trùng hợp, ai cũng phải sinh nghi. Nhưng mà từ cuộc đối thoại vừa rồi giữa Tuyết Nguyệt và Tần Nhuệ, hắn đã biết đó chỉ là hiểu nhầm của mình thôi. Lúc thần đồ biết hắn giết chết 3 võ giả của thương hội, y căn bản không ký định truy cứu. Thế này cũng có thể nhìn ra y thật sự rất coi trọng tình hữu nghị giữa mình và hắn. Bằng không thì ít nhất cũng đã để lộ chút không vui. Nhưng y không có, y hoàn toàn không để tâm đến cái chết của 3 võ giả thương hội mình. Trở về phòng, Dương Khai đóng cửa, khoanh chân ngồi trên giường tu luyện. Tầm 1 canh giờ sau, trong chiến hạm bỗng vang lên tiếng vù vù. Toàn chiến hạm như đều lắc lư, nhưng chỉ trong 1 cái nháy mắt, rồi tất cả lại bình thường. Ngay lập tức, chiến hạm dần bay lên và chuyển hướng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đợi đến khi bay lên cao 1000 trượng, nó chợt hóa thành một dải sáng, xông thẳng về tinh không rộng lớn. Dương Khai mở to mắt ra nhìn, chỉ thấy cảnh sắc bên ngoài cửa sổ lùi đi như bay, cả thủy nguyệt tinh nhỏ dần. Xuyên qua tầng mây dày, chiến hạm bước vào thế giới ngàn sao, bay về Phỉ Thúy Tinh. Kể từ sau khi biết Tuyết Nguyệt cũng ở trên chiến hạm này, Dương Khai luôn cẩn thận đóng cửa không có ra ngoài, kể cả lúc tu luyện cũng không giải phóng sức mạnh, tránh khiến cho Tuyết Nguyệt chú ý. Từ tin tình báo của Huyết Đồng, hắn được biết Tuyết Nguyệt ở trong một gian sương phòng xa hoa trên một tầng khác, không cùng tầng với khoang này. Có điều Dương Khai vẫn không thể nào lơ là cảnh giác. Lang bạc nhiều năm bên ngoài, cẩn trọng mới là gốc rễ để hắn tiếp tục sinh tồn. Tốc độ của chiến hạm Thánh Vương cấp thượng phẩm cực nhanh, nhanh hơn không chỉ gấp mấy lần so với việc Dương Khai ngự sử tinh toa. So sánh chiến hạm và tinh toa ngang cấp với nhau, thì chiến hạm luôn chiếm ưu thế về tốc độ. Cho dù nó thể tích lớn, nhưng mà vô số linh trận được khắc bên trong lại có thể tăng nguồn lực rất lớn cho nó. Thánh tinh dùng làm nguồn suối năng lượng cũng có thể cung cấp động lực cần thiết. Trong tinh không, có biết bao nhiêu thiên thạch trôi dạt. Những thiên thạch này di chuyển không có quy luật. Có lớn, có nhỏ, có cái bay rải rác, cũng có hội tụ với nhau, hình thành nên biển thiên thạch khổng lồ. Lúc chiến hạm di chuyển giữa tinh không đã tránh những thiên thạch này với tư thế hết sức tài tình, tránh gây thiệt hại không đáng có cho chiến hạm. Nếu không tránh được, cũng sẽ được võ giả trên chiến hạm ra tay trước, thay đổi quỹ đạo của thiên thạch hoặc là trực tiếp bắn nát. Suốt cả chặng đường bình an vô sự, Dương Khai chỉ tu luyện cảm ngộ trong phòng, thì thoảng cũng nhìn ra ngoài, ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp, hồng thư giãn. Một ngày nọ, hắn chợt lấy la bàn ra, rút thần niệm vào trong liên lạc với Huyết Đồng. Dương thiếu gia, có gì cần sai bảo? Huyết Đồng nhanh chóng hồi đáp. Hai tên đi cùng Tuyết Nguyệt có tu vi ra sao? Dạ, một tên là Phản Hư Cảnh, tên còn lại chắc là Thánh Vương Cảnh tầng thứ ba. Phản Hư Cảnh. Dương Khai giật mình, cũng hiểu được Tuyết Nguyệt có địa vị ra sao trong lòng Ngải Âu. Thủ vệ mạnh nhất trong hành cung của thần đồ cũng chỉ có Gia Long là tu vi nhập thánh tầng 3. Nhưng cạnh Tuyết Nguyệt lại có một cường nhân Phản Hư Cảnh. Trong lòng Ngải Âu hội trưởng, rõ ràng địa vị của Tuyết Nguyệt cao hơn thần đồ. Còn bản thân Tuyết Nguyệt thì sao? Dương Khai hỏi. Dạ, 10 năm trước đã đột phá Thánh Vương tầng 2. Hiện tại thì không biết. Giọng Huyết Đồ có phần thổn thức. Tuyết Nguyệt thiếu gia tư chất xuất chúng, trong số các con của Ngải Âu hội trưởng, tu vi của hắn là cao nhất. Thần đồ thiếu gia chỉ đứng thứ hai mà thôi. Ai, thật là lợi hại. Dương Khai tán thưởng. Trong chiến hạm này, ngoài tên cường nhân cạnh Tuyết Nguyệt ra, không còn võ giả Phản Hư Cảnh nào nữa đúng chứ? Dạ vâng, quả là vậy. Dù gì cường nhân công lực tầm này cũng rất là hiếm. Ở mỗi một ngôi sao tu luyện, người đạt tới Phản Hư Cảnh đều không có nhiều. Họ phân tán nhiều nơi trong tinh vực, làm trụ cột của mỗi thế lực. Việc nhỏ như vận chuyển vật tư thường không làm phiền họ được, trừ phi là vận chuyển những thứ cực kỳ quý hiếm mới có võ giả Phản Hư Cảnh ra mặt hộ tống. Y giải thích, dừng một lát rồi nói tiếp. Dương thiếu gia, người đang lo cho sự an toàn của chiến hạm sao? Nếu vậy thì không cần lo đâu. Công việc làm ăn của thương hội trải rộng khắp tinh vực, đều có qua lại với các thế lực lớn, kể cả bọn cường đạo ẩn thân trong tinh hà chi tích, hung đồ của di khí xào huyệt cũng không mạo hiểm nhắm vào chiến hạm của thương hội ta. Chúng cũng có yêu cầu về thương hội. Tinh hà chi tích, di khí xào huyệt là hai thế lực cực kỳ tà ác trong cả tinh vực. Trước đây Dương Khai đã từng biết sơ qua thần đồ. Biết sơ qua từ thần đồ, chúng bị cả tinh vực căm thù, hoành hành bá đạo trong tinh vực, cướp các chiến hạm đi đường, bắt người cướp của trong chiến hạm, nam thì làm nô lệ, nữ thì làm kỹ nữ, thủ đoạn vô cùng hung tàn. Chiến hạm nào cũng đều tránh xa hai nơi này. Các đại thế lực trong tinh vực từng liên thủ nhiều lần bao vây tiểu trừ chúng, nhưng hai nơi này quá là hiểm yếu, đều có đại trận tự nhiên cực kỳ ghê gớm bảo vệ. Mỗi lần hành động, các đại thế lực đều bị tổn thất nghiêm trọng. Tuy có thể tạm thời trấn áp thai hông hách của tinh hà chi tích và di khí xào huyệt, nhưng mà chẳng được bao lâu, chúng lại sống dậy, phá hoại tinh vực, hơn nữa còn trả thù nặng tay hơn. Mấy phen đày đọa, cũng không còn ai tốn sức mà chẳng được gì. Phàm là chiến hạm có biểu tượng của thương hội, thì không ai dám động vào, cũng chẳng ai lại động vào. Ngữ khí của Huyết Đồng có phần thoáng tự hào. Ta hiểu rồi. Dương Khai gật đầu, nhàn rỗi tới mức vô vị. Hắn nói đông nói tây với Huyết Đồng thêm một lúc để giết thời gian rồi cắt liên lạc. Hắn đắm chìm thần niệm vào trong thức hải, hiện hóa thành linh thể thần hồn, vùi đầu vào nghiên cứu tinh đồ. Vừa rồi lúc nói chuyện với Huyết Đồng, Dương Khai đã dò la tình hình Vũ Bộc Tinh, chiến hạm sắp đi qua, và đích đến là Phỉ Thúy Tinh. Được biết hai ngôi sao này đều là ngôi sao tu luyện linh khí không tầm thường. Vũ Bộc Tinh là tinh cầu của Hằng La Thương Hội, còn Phỉ Thúy Tinh là chủ tinh của Liệt Diệm. Hắn bắt đầu tìm vị trí của Phỉ Thúy Tinh và Vũ Bộc Tinh trên tấm tinh đồ này. Chương 1043, Nam Nữ Diệt Gọn. Thần niệm của Dương Khai như ánh sáng len lỏi trong tinh đồ trong thức hải. Rất nhanh, hắn tìm được một ngôi sao tu luyện to như cái khay bạc, theo lời giới thiệu của Huyết Đồng. Đại dương và lục địa chiếm mỗi phần một nửa trên ngôi sao này. Thể tích không khác chủ tinh của Hằng La Thương Hội Thủy Nguyệt Tinh là bao nhiêu? Đây chính là Vũ Bộc Tinh. Xung quanh Vũ Bộc Tinh có mặt trời kích cỡ to lớn, còn có mấy mặt trăng thể tích rất nhỏ. Những mặt trăng này không ngừng xoay quanh Vũ Bộc Tinh dưới tác dụng của trường trọng lực. Còn Vũ Bộc Tinh thì quay quanh mặt trời dưới tác dụng của trường trọng lực. Ba bên không liên quan gì tới nhau, nhưng mà có trăm ngàn mối liên hệ. Vùng tinh vực này thoạt nhìn huyền diệu vô cùng. Quy luật vận chuyển ẩn chứa pháp tắc đại đạo, khiến ai nhìn cũng phải say mê. Mặt trăng và mặt trời là hai thứ cần có quanh ngôi sao tu luyện. Mặt trời tỏa ánh nắng, cung cấp chất dinh dưỡng cho thực vật và sinh linh trên ngôi sao tu luyện. Mặt trăng tỏa ra ánh sáng thánh thiện, ánh trăng trong trẻo gột rửa khiến cho lòng người an tịnh. Sau khi tìm được Vũ Bộc Tinh, Dương Khai bắt đầu thử dùng kiến giải của mình về tinh vực để phát thảo nhiều đường đi an toàn. Rất nhanh, hắn ngạc nhiên phát hiện ra rằng nếu xem ý thức là bút, thần niệm là mực để phát thảo đường đi trên tinh đồ, không ngờ có thể nâng cao kiến giải và khả năng vận dụng sức mạnh thần thức. Phát hiện bất ngờ này khiến hắn mừng như điên. Hắn bắt đầu không tiếc sức lực mô phỏng ra từng tấm tinh đồ an toàn, khắc họa lên từng tấm tinh đồ có những đường đi an toàn vào tinh toa của mình. Hắn làm không biết mệt mỏi, dần dần quên hết khái niệm thời gian, đắm chìm vào trong lĩnh vực huyền ảo hết đổi này. Khắc họa và in tinh đồ đều cực kỳ hao phí sức mạnh thần thức. Dương Khai đắm chìm trong đó nhiều ngày, khắc được vô số tinh đồ có đường đi an toàn. Từng một ngôi sao tu luyện đến một ngôi sao tu luyện khác, có tinh đồ đường đi cực xa, kể cả đi chiến hạm cũng phải mất mấy năm. Có đường đi lại như nối liền hai ngôi sao, đi đi về về chẳng cần tới mấy tháng. Hắn càng hiểu sâu hơn về tinh vực, kiến giải và cách vận dụng lửa thần thức càng ăn khớp nhau hơn. Từ trong ra ngoài, hắn có cảm giác như linh hồn được tẩy rửa thăng hoa. Song hắn không biết những tinh đồ mà mình khắc ra rốt cuộc phát huy bao nhiêu tác dụng. Dùng tinh đồ của hắn di chuyển trong tinh vực, liệu sẽ không xảy ra sai sót nào, không gặp bất cứ nguy hiểm nào chứ? Những điều này phải nghiệm chứng thực tiễn mới đưa ra câu trả lời chính xác. Hắn bắt đầu kiểm tra đường đi của chiến hạm này, đối chiếu với tinh đồ mình khắc. Sau đó hắn phát hiện, tinh đồ an toàn mà mình nghiên cứu không khác mấy phần so với đường đi của chiến hạm này. Hắn lập tức vui mừng khôn xiết như được khích lệ, tràn đầy tự tin đối với bản thân. Hắn bắt đầu quan sát đường đi phía trước, xem thử liệu có nguy hiểm nào không. Lần quan sát này hắn lập tức phát hiện ra vài điểm bất ổn. Nếu chiến hạm này đi về trước 1-2 ngày, sẽ vào vùng tinh vực lạnh giá. Khu vực khổng lồ đó nhiều thiên thạch vô cùng, nhiều chi chít đến mức toàn những thiên thạch tụ lại thành biển. Tinh cầu xung quanh đều tối tăm không ánh sáng, tứ bề tĩnh lặng không chút linh khí. Những ngôi sao này đều là những ngôi sao chết. Hắn dùng la bàn nói phát hiện của mình cho Huyết Đồng. Huyết Đồng nhanh chóng hồi âm. Dương thiếu gia không cần lo, đó là bằng lãnh tử vực nổi tiếng, quả đúng là chúng ta sẽ đi ngang qua đó. Không có vấn đề gì chứ? Dương Khai không có yên tâm xác nhận. Không vấn đề gì, mỗi một chiến hạm từ Vũ Bộc Tinh đến Thủy Nguyệt Tinh đều đi qua đó, xưa nay chưa từng xảy ra chuyện gì. Hình như Huyết Đồng nghĩ Dương Khai hơi lo quá, âm thầm bật cười. Dừng một chút, bỗng lại ngạc nhiên hỏi. Nhưng mà sao Dương thiếu gia biết chúng ta sẽ đi qua bằng lãnh tử vực chứ? Với hiểu biết của y về Dương Khai căn bản không thể nào có tri thức về phương diện này. Điều này khiến y không kìm được tấm tắc. Dương Khai không giải thích mà cắt ngang đường liên hệ với y, tiếp tục chuyên tâm khắc tinh đồ, nâng cao khả năng vận dụng sức mạnh thần thức. Trong một gian phòng khác của chiến hạm, gian phòng này vô cùng xa hoa. Tuyết Nguyệt ngồi trên chiếc ghế thoải mái, cả người thả lỏng, trên tay cầm một chén rượu, trong chén là thứ rượu đỏ thẫm như màu máu. Y nhấp miệng thưởng thức với tư thế tao nhã, nghe tên võ giả Phản Hư Cảnh bẩm báo. Thiếu gia, thuộc hạ đã kiểm tra trên toàn phương diện rồi. vật tư trong chiến hạm không có vấn đề gì. Đúng là thứ mà Liệt Diệm đặt mua, không phát hiện ra bất cứ thứ gì cấm vận chuyển. Không sót gì chứ? Tuyết Nguyệt khẽ giọng hỏi. Dạ không, thậm chí thủ hạ còn bắt một tên, xem lén ký ức của hắn, cũng không phát hiện ra điều bất thường gì. Ồ, vậy sao? Tuyết Nguyệt lộ ra đăm chiêu, ngón tay trắng còn hơn nữ nhân, lơ đãng mần mê tóc, lông mày khẽ nhíu. Động tác này của y chỉ là vô thức, nhưng là khiến tên thuộc hạ khác đứng bên cạnh rùng mình. Ánh mắt đầy si mê chỉ về Tuyết Nguyệt, hơi thở bỗng chốc trở nên nặng nhọc. Y nhìn Tuyết Nguyệt một cách xuồng xã, đồng tử dần dần đỏ ngầu, như một con sói đói meo nhìn mâm thức ăn thịnh soạn. Nội thể y truyền ra sức mạnh cực kỳ rõ ràng, như thể bất chấp tất cả, bất chấp giới tính, y lao về Tuyết Nguyệt. Thiếu gia! Tên cường nhân phản hư cảnh lập tức phát hiện ra điều bất ổn, trầm giọng quát. Sao chứ? Tuyết Nguyệt giật mình cũng nhìn ra bản mặt gâm ghiếc của tên thuộc hạ kia. Trong đôi mắt tròn veo như nước hồ, thoáng lộ ra một tia căm ghét. Y nói với tên thuộc hạ. Cút ra! Tên võ giả công lực Thánh Vương tầng 3 rốt cuộc cũng hoàn hồn, mặt đỏ bừng, hận không thể nào tìm cái lỗ chui xuống. Y cáo tội một tiếng rồi xấu hổ chạy đi. Đợi y đi rồi, lão giả phản hư cảnh mới cười khổ. Thiếu gia, ngài phải chú ý hơn chứ. Chuyện vừa rồi kỳ thật không phải là lỗi của hắn ta. Tuyết Nguyệt khẽ hừ. Định lực kém cỏi như vậy, lần sau mà còn có chuyện gì, đừng để hắn theo ta. Dạ vâng, thuộc hạ biết. Lão già khẽ gật đầu, thở dài trong lòng. Vừa rồi nếu không phải lão công lực cao thâm, tuổi cũng đã già, e rằng cũng rơi vào trường khí mà Tuyết Nguyệt vô tình tỏa ra. Trong lòng chợt hiểu, tên thiếu gia như yêu nghiệt này quả đúng là như lời đồn, y có thể diệt gọn cả nam lẫn nữ. Bình thường y chỉ bộc lộ sức mạnh, sức hấp dẫn đối với nữ nhân mà thôi. Nhưng khi y vô tình để lộ nét phong tình, không ngờ có thể khiến cho nam nhân cũng si mê, không thể nào khống chế. Người như vậy mà mạnh lên thì ai có thể kháng cự được sức hấp dẫn của y chứ? Về mặt vật tư thì không có vấn đề. Vậy rốt cuộc Tần Nhuệ đang giấu giếm điều gì? Mà thôi, ta cũng lười suy nghĩ, đau đầu vô ích. Người lui ra đi. Tuyết Nguyệt nở nụ cười nhạt rồi chợt nói. Dạ vâng. Lão giả phản hư cảnh cùng kính cáo lui. Tốc độ của chiến hạm bỗng nhiên chậm đi, hình như do sắp đi qua băng lãnh tử vực, cần tránh những thiên thạch di chuyển không theo quỹ đạo, nên chiến hạm mới không giữ tốc độ như trước. Rất nhanh, cảnh sắc mê người ngoài cửa sổ biến mất. Thế giới bên ngoài chỉ còn là tối tăm lạnh lẽo, hoang vắng hư vô. Chiến hạm như bước vào vực sâu luyện ngục. Thì thoảng lại có vài tia sáng chiếu qua, nhưng cũng chỉ thoáng chốc rồi đâu mất tăm. Xuyên qua từng đại dương hội tụ từ thiên thạch, chiến hạm khổng lồ tiến về phía trước một cách yên ổn, không có bị ảnh hưởng gì. Đường đi này không hề nguy hiểm, chỉ là hơi gập ghềnh. Mỗi một chiến hạm của thương hội đều đi qua đây vô số lần, nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện gì bất trắc. Thế nên, võ giả trên chiến hạm đều vô tư, không mảy may lo lắng. Nhưng với tư cách là chỉ huy và thủ lĩnh của chiến hạm, Tần Nhuệ lại phải quan sát mọi động tĩnh từng khắc một, không có dám lơ là. Lão biết chỉ một chút bất trắc thôi cũng có thể dẫn đến tổn thất không lường được. Hai ngày sau, phía trước chiến hạm lại xuất hiện biển thiên thạch. Tần Nhuệ cẩn thận chỉ huy chiến hạm đi vào biển thiên thạch này, tránh va chạm với thiên thạch. Khi chiến hạm này xông vào khu vực thiên thạch bao trùm, không biết vì sao, Tần Nhuệ chợt có cảm giác toàn thân rét run. Cảm giác này khiến lão rất là khó chịu, phía trước một mùi chết chóc ập đến. Lần trước khi cảm giác này xuất hiện cũng đã từ rất nhiều năm trước. Lần đó, lão bị một võ giả phản hư cảnh truy sát. Chính vì trực giác hơn người mà lão mới có thể thoát nạn sống cho tới ngày hôm nay. Lão rất là tin vào trực giác của chính mình. Bởi vậy Tần Nhuệ lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, xem liệu có nguy hiểm nào đang đến gần hay không. Chợt, lão nhìn thấy một điểm sáng trắng giữa băng lãnh tử vực tối om. Điểm sáng chói mắt như lưỡi kiếm đâm xuyên qua màn đêm u tối, như có phản ứng dây chuyền. Rất nhanh, xung quanh chiến hạm sáng bừng, không dưới 20 vần hào quang trắng, những thiên thạch rải rác gần nhau như đom đóm. Đồng tử Tần Nhuệ co rút, y quát to. Đi khỏi nơi đây với tốc độ cao nhất, là toái tinh thiểm, có kẻ giăng bẫy rồi. Tiếng quát của lão vang khắp chiến hạm, ai nấy cũng đều nghe rõ ràng. Đám võ giả trong động lực thất đều biến sắc, lập tức đẩy tốc độ chiến hạm lên cao nhất, liều mạng hòng thoát khỏi nơi đây. Nhưng đã quá muộn, giữa ánh sáng trắng tản mát ra sóng năng lượng rất nhỏ. Lời thân nhuệ vừa dứt, ánh sáng liền thình lình nóng bừng, chói chang như vầng thái dương. Ánh sáng chiếu vào nơi sâu nhất trong tinh không, chiếu rọi băng lãnh tử vực, khiến đâu đâu cũng sáng bừng. Sóng năng lượng kinh thiên truyền ra từ những điểm sáng, từng nguồn sóng mắt thường có thể nhìn thấy chợt dâng trào. Hai mươi mấy điểm sáng, hai mươi mấy nguồn sóng, tất tật tầng tầng lớp lớp vỗ vào nhau như vĩnh viễn không chịu ngưng, đem đến mùi chết chóc gây tuyệt vọng. Không gian băng lãnh tử vực trong phút chốc bỗng méo mó, vỡ ra từng mảng, vô số thiên thạch nát tan trong khoảnh khắc này, không còn chút gì. Nguồn sóng đó đi tới đâu, mọi thứ đều trở thành hư vô. Chiến hạm Thánh Vương cấp thượng phẩm chở mọi người vừa tăng tốc đã bị những nguồn sóng này nuốt trọn. Chiến hạm kiên cố tột đỉnh có thể ngao du trong tinh vực đã mềm oặt đi như đậu phụ, hóa thành bột mịn như những thiên thạch kia sắp sửa nổ tung từ bên trong. Những bọ giả lằn hằng la thương hội đều tái xám mặt mày, lộ ra thần sắc kinh hãi tột độ, ánh mắt đong đầy nỗi sợ hãi cái chết và sự lưu luyến mạng sống. Nguồn sóng quất vào người họ, bất luận là tu vi cao thấp, họ đều nổ thành xương máu, đến hài cốt cũng không còn. Chương 1044, có gì bất thường? Lúc giọng Tần Nhuệ vang, Dương Khai còn đang chìm đắm trong việc nghiên cứu tinh đồ. Hắn nhận ra điều bất ổn trong tiếng quát dồn dập và kinh hoàng, lập tức rút thần niệm về, sau đó liền cảm giác sóng năng lượng kịch liệt truyền đến từ xung quanh, khiến hắn có ảo giác như sắp sửa mất mạng. Là bàn rung lên, bên trong truyền đến tức niệm của huyết đồng. Dương thiếu gia, mau! Lời của y còn chưa nói hết thì đã im bặt. Căn phòng bỗng nứt vỡ, từng mảng nguyên liệu hóa thành hư vô, Dương Khai lọt thẳng ra ngoài tinh không. Hắn quay đầu nhìn quanh, nhìn thấy từng đám xương máu nổ tung, nhìn thấy từng võ giả hằng la thương hội giải dụ tháo chạy, nhưng không tránh được những nguồn sóng nuốt chửng. Từng nguồn sóng cuốn qua người, cắt họ thành bột như những lưỡi dao sắc bén. Dương Khai ý thức được điều bất ổn, bèn vận sức, nắm tay vào trong hư không hòng xe rách không gian thoát khỏi nơi đây. Nhưng điều khiến hắn tuyệt vọng là chiêu thần thông xe rách không gian xưa nay luôn thuận lợi, lần này lại vô hiệu. Khe nứt không gian không sinh ra thành công, gần sông đó lan ra đã ảnh hưởng đến vực trường không gian trong một phạm vi rộng lớn, khiến không gian nơi đây trở nên hỗn độn. Dương Khai không thể nào xé không gian. Từng khe nứt như hố đen sinh ra quanh chiến hạm, chúng như miệng cá táp liên hồi, đút chững tất cả những gì ở gần đó. Dương Khai biến sắc, thi triển ngay ma thần biến, nâng sức mạnh lên mức cao nhất. Không nghĩ ngợi gì, liền bay về hướng ngược lại, hướng khuếch tán của nguồn sóng. Mùi chết chóc hủy diệt sau lưng, như dòi trong xương, truy đuổi không có buông tha. Không gian vỡ nát như vũ khí, không gian mãnh liệt nhất, cắt vào từng thớ thịt trên người Dương Khai, khiến da thịt hắn nhầy nhụa, toàn thân lấm đầy thư máu màu vàng. Hắn cố nhịn đau, vận thánh nguyên, ngưng tụ thành từng tấm hạo thiên thuẫn che quanh người. Bí bảo ngân diệp lâu rồi không dùng tới cũng được lấy ra, hóa thành một dải ngân hà bọc từng quần quanh hắn, kín không có kẽ hở. Lực không gian tiếp tục cắt qua, ngân quang nhanh chóng nhạt dần. Bí bảo ngân diệp ngang ngửa với thanh cấp thượng phẩm này mất đi linh tính trong thời gian rất ngắn rồi vỡ nát. Bí bảo này bị hủy thẳng tay. Âm vang răng rắc vang lên không ngừng bên tai. Hạo thiên thuẫn Dương Khai ngừng tụ ra cũng không kháng cự được uy lực hủy thiên diệt địa. Từng tấm khiên vừa hình thành đã nứt vỡ, căn bản không cách nào tranh thủ cho Dương Khai một cơ hội thở lấy hơi. Toàn thân vô cùng đau nhức, Dương Khai cơ hồ còn nghi ngờ mình sắp chết đến nơi. Tốc độ của hắn đã lên đến cực hạn, gầm lên, hắn bất chấp tất cả bắn về phương xa, hòng xông ra khỏi nơi này tìm một con đường sống. Đúng lúc này một tiếng quát vang lên từ một bên. Thiếu gia, mau đi đi, thuộc hạ sẽ kéo dài thời gian cho ngài. Dương Khai nhìn về phía đó thì thấy ngay một lão già đang đứng khựng lại, dang rộng tay, muốn ôm lấy thứ gì. Thần sắc ngưng trọng, lão nhìn từng nguồn sóng đang đến gần từ xung quanh. Sóng năng lượng quái lạ tản ra từ nội thể của lão. Trường khí của phản hư cảnh khuếch tán, lão giải phóng sức mạnh của chính mình, dùng nó làm trụ chống, ép buộc khe nứt không gian sắp đóng lại, phải mở ra, xé nó to hơn. Gần sóng dữ dội tới trước mặt lão, lão hiên ngang không sợ chết, vẫn đứng bất động, y lực hủy thiên diệt địa phủ lên trên người, khiến lão chảy máu đầm đìa, quần áo rách vụn, da thịt đứt rời. Nhưng cũng vì nỗ lực này của lão, rất nhiều sức mạnh mang tính hủy diệt bị kén vào trong khe nứt không gian. Dương Khai chợt cảm thấy áp lực nhẹ đi, bèn không khỏi mừng rỡ. Cách lão giả không xa, một tên thanh niên tuấn tú như yêu tà, tóc xõa trên vai trợn trừng mắt nhìn lão giả xả thân vì mình. Muốn cứu, nhưng mà lực bất tòng tâm, nghiến răng lấy ra một bộ giáp trụ. Bộ giáp này có màu đỏ lửa chói mắt, từng lớp giáp khoác lên người, bao bọc toàn thân y, khiến y trông vô cùng anh tuấn oai phong. Y liếc nhìn Dương Khai rồi bay về một hướng. Tuyết Nguyệt! Dương Khai thầm chửi thề một tiếng, hận không thể nào bóp chết tên này. Ánh mắt bi ai của đối phương chợt sáng rực, rõ ràng đã nhận ra thân phận hắn. Nhưng mà đang trúng thời điểm sống chết, y cũng chẳng hơi đâu để ý đến hắn. Hai tay nắm chặt nhau, lộ rõ sự bất lực và phẫn nộ trong nội tâm. Y quay đầu nhìn xa xăm, thu gọn hết cảnh tượng những mảnh vụn thân xác của lão giả đó vào trong tầm mắt, nén thù hận này vào đáy lòng rồi bỏ trốn. Có lão giả phản hư cảnh chỉ kéo dài được thời gian chưa tới ba hơi thở, khe nứt không gian bị lão ép mở ra bị hủy hoại, từng nguồn sóng khuếch tán ra ngoài, khi thế không hề giảm. Nó nhanh chóng lan tới vị trí của Dương Khai và Tuyết Nguyệt. Dương Khai cảm thấy lắc lư, cả người như bị ngàn vạn năm đấm tấn công, từng tấc da thịt đều nứt nẻ, thức hải rung chuyển bất an. Ngày sau đó, hắn thấy như trời đất quay cuồng rồi bất tỉnh. Ngày trước khoảnh khắc hắn hôn mê, hắn nhìn thấy bộ giáp của Tuyết Nguyệt mặc trên người bị tróc ra từng mảng một, y phục của y cũng rách ra từng miếng, lộ ra cơ thể trắng ngần hoàn mỹ không tì vết. Động tử của Dương Khai chợt to lên ngay lúc đó, hắn cảm thấy như mình đã nhìn thấy thứ gì rất là ghê gớm. Ngực của tên này hình như có gì không bình thường. Dương Khai nghĩ rất lạ, rồi mất đi ý thức. Trong tinh vực tối đen lạnh lẽo, một khu vực hoang vu, tĩnh mịch. Biển thiên thạch vốn tồn tại ở đây cũng bị quét sạch trong vụ nổ. Chiến hạm thanh cấp thượng phẩm cũng không có rõ tung tích. Mấy trăm vỏ giả trên chiến hạm đều bạc vô âm tín. Tất cả vật tư đều thất lạc. Tất cả như chưa từng tồn tại, không để lại bất cứ một dấu vết nào. Trong tĩnh mịch, bóng dáng Dương Khai với máu thịt loang lổ, lặng lẽ trôi nổi giữa tinh vực. Hắn như rơi vào giấc ngủ say, không biết khi nào mới có thể tỉnh. Hào quang vàng kim bao phủ lấy hắn. Sức hồi phục mạnh mẽ của ma thần kim huyết lại phát huy tác dụng. Khi máu thịt bị tổn thương của hắn nhu động, vết thương bắt đầu khép, những chỗ bị khuyết thiếu cũng được bồi đắp. Ngón tay hắn chợt khẽ giật, mắt cố sức mở ra, ánh mắt vô thần. Hắn đờ đẫn người, vẫn chưa có hoàn hồn. Từng cảnh tượng trước khi hôn mê lướt qua mắt hắn, từng tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng và gầm rống quanh quẩn bên tai. Hắn lập tức ý thức được mình đã gặp chuyện gì. Đứng phắt dậy rồi lại khựng người, cả người hắn cứng ngắc. Hắn cảm giác xương cốt toàn thân cũng bị tháo rời, chỗ nào cũng có vết thương. Hắn lại nằm xuống, dùng thần niệm kiểm tra trạng thái. Tình trạng rất tồi tệ, máu thịt bị thiếu giảm rất nhiều, kinh mạch bị tổn hại nghiêm trọng, sức mạnh không thông suốt. Hiện giờ hắn còn không bằng một nửa lúc trạng thái tốt nhất. Cho dù có thân thể dũng mãnh, cho dù có ma thần kim huyết chảy trong người, muốn khôi phục thương thế như vậy ít nhất phải mất nửa tháng. Làm rõ tình trạng hiện nay, hắn lấy ra ít thánh đan khôi phục trong ma thần bí điển, nhét vào trong miệng, hóa giải dược hiệu. Hắn không khỏi cảm thấy may mắn, nếu lúc đó không có lão giả bên cạnh Tuyết Nguyệt kéo dài ít thời gian, thì thương thế hắn phải chịu có khi sẽ nghiêm trọng hơn, thậm chí rất có khả năng mất mạng ngay tại trận. Lão cường nhân phản hư cảnh mà cũng mất mạng, huống chi hắn chỉ là một tên nhập thánh tầng 2 tiểu tốt. Nhưng mà Tuyết Nguyệt đâu? Y chết hay chưa? Nhớ lại những gì mình thấy trước khi hôn mê, nét mặt Dương Khai chợt trở nên cổ quái. Hắn nghĩ kỹ, xác nhận đó không phải là ảo giác. Không ngờ tam thiếu gia của Hằng La Thương Hội nổi danh tinh vực, lại là che giấu một bí mật đồng trời. Dương Khai thả thần niệm ra, không phát giác được một khí tức sinh mệnh nào ở chung quanh. Kể cả Tuyết Nguyệt không chết, e rằng là y cũng như hắn, trạng thái cực kỳ tồi tệ. Hắn vô tình nhìn thấy bí mật của đối phương trước đây muốn giết hắn, bây giờ thì càng không thể nào buông tay. Dương Khai đã xem tên Tuyết Nguyệt này là kẻ địch của mình rồi. Nhưng mà... huyết động. Hắn lại nhớ tới một người, vội vàng lấy la bàn ra, trút thần niệm vào trong, hòng nối liên lạc với huyết động. Nhưng hắn phải thất vọng rồi, bất kể hắn có kêu la tới đâu, cũng không thấy huyết động đáp lại. Trước khi đại nạn ập đến, huyết động đã dùng la bàn truyền tin bảo Dương Khai mau chạy đi. Nhưng lời còn chưa dứt, thì liên lạc đã bị cắt đứt. Có lẽ ngay lúc đó huyết đồng đã xảy ra chuyện rồi. Dương Khai khẽ thở dài, cất la bàn đi, có chút buồn bã. E là huyết đồng lành ít dữ nhiều. Võ giả yêu tộc này cũng không có tệ. Hơn nữa, nếu không phải thần đồ bảo y đưa hắn đi, thì hắn cũng chẳng gặp tai ương. Đúng là xui rồi. Rốt cuộc, kẻ nào giăng bẫy trong biển thiên thạch để hủy diệt chiến hạm của Hằng La Thương Hội? Và cái bẫy như thế nào mà quy lực khủng khiếp như vậy? Là trả thù hay nhắm vào một người nào đó? Dương Khai không thể nào hiểu hết. Hắn chỉ nhớ trước khi gặp nạn, Tân Nhuệ đã hét lên một câu, toái tình thiểm, nhưng hắn không biết đó có nghĩa là gì. Dương Khai âm thầm quyết định điều tra rõ hết thảy, không chỉ vì hắn suýt chết, cũng vì hắn phải đưa ra lời giải thích với tinh đồ, phải đưa ra lời giải thích với thần đồ về cái chết của huyết đồng. Bên dưới truyền đến một lực kéo, kéo hắn rơi xuống. Dương Khai vất vả điều chỉnh suy nghĩ, cúi đầu nhìn, phát hiện bên dưới cách mình mấy vạn trượng có một ngôi sao chết không quá lớn. Lực kéo đó chính là trọng lực của ngôi sao chết này. Hắn mặc cho mình rơi xuống. Hai canh giờ sau, lúc Dương Khai sắp rơi xuống ngôi sao chết nọ, hắn mới vận sức cố định cơ thể, rồi mới đáp xuống đất. Nhìn trái nhìn phải, ngôi sao chết này quả danh xứng với thực. Toàn mùi tử khí nặng nề, như một sa mạc hoang vu, không có lấy một ngọn cỏ, cũng không có lấy bất cứ sinh khí nào. Không có dấu vết sinh linh hoạt động, đầu đầu cũng là núi non gồ ghề. Hắn đứng cạnh một cái hố cực to, cả người không một mảnh vải che thân, y phục của hắn đã tan tành trong vụ nổ. Hồi phục qua một thời gian, Dương Khai cảm thấy mình cũng đỡ hơn không ít, đang chuẩn bị lấy một bộ y phục từ ma thần bí điển ra, thì hắn chợt động thần sắc, thả thần niệm ra. Sau đó hắn phát giác một luồng khí tức sinh mệnh truyền đến từ nơi cách mình không xa, khẽ biến sắc. Hắn không nghĩ được nhiều, vội vàng bay về bên đó. Kết thúc tập 192 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Hẹn gặp các bạn vào tối ngày hôm nay, tiếp tục lắng nghe tập 193 của bộ truyện này nhé.